vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, cạnh tranh kịch liệt, chạy vượt chướng ngại vật. UA học viện có 3 cái niên cấp. Khác biệt niên cấp học sinh sẽ không đặt tại cùng một tổ tranh tài. Năm nhất khu chỉ có năm nhất mấy cái ban tham gia. Ban A vào sân đằng sau là ban B. Mỗi loại niên cấp chỉ có 2 cái lớp anh hùng khoa học sinh. Đằng sau là phổ thông khoa 3 cái lớp C, D, E. Bọn hắn là gần với anh hùng khoa học sinh. Lại đằng sau là trợ giúp khoa F, G, H 3 cái ban. Bọn hắn là chế tạo cùng sáng tạo thiên tài. Bọn hắn chế tạo anh hùng trang bị, tất nhiên sẽ cho anh hùng cực lớn viện trợ. Sau đó là kinh doanh khoa. Đây là một đám tài chính trên buôn bán thiên tài. Có được cường đại kinh thương năng lực. Tiền đối bọn hắn tới nói chỉ là trên tay một đống số liệu. Trường học phát triển nhân tài như vậy cũng là vì đằng sau có thể có được càng nhiều tài chính tạo phúc anh hùng cùng học sinh. Mấy cái này lớp hết thầy cộng lại cũng có 200-300 danh học sinh. Đứng tại diễn thuyết trước đài là một mảnh đen kịt. 18 cộng Only Hero Midnight lên sân khấu đảm đương người chủ trì. Một phen lý do thoái thác sau để học sinh đại biểu lên sân khấu tuyên thệ. Sau đó, Bakugo Kazuki hai tay cắm túi quần đi lên sân khấu bên trên. Dù sao cũng là nhập học khảo thí thứ nhất tên. Nhập học sau thành tích cũng 10 phần ưu dị. Làm học sinh đại biểu không có gì chỗ không đúng. Sau đó, Bakugo lấy một câu, tuyên thệ, quán quân khẳng định là của ta. Một câu đưa tới toàn viên chúng nộ. Cái khác tất cả ban học sinh lúc này nhìn về phía Bakugo ánh mắt đều có chút không vừa mắt. Nhưng là, Bakugo mặt lạnh lấy chẳng thèm ngó tới. Midnight cũng không có cũng quá mức để ý. Tiếp tục chủ trì giải thi đấu tiến hành. Tại trên màn hình lớn một cái cực lớn dao động thưởng mô đun quay đầu. Đây là tại rút ra thứ nhất cái tranh tài hạng mục. Cuối cùng, chiều dài là quấn tràng một vòng 4 km chướng ngại cạnh chạy. Bất kỳ thủ đoạn nào không hạn, ai trước hoàn thành tất cả lộ trình trở lại đấu trường chính là thứ nhất tên. Hiện tại, tranh tài bắt đầu. Nha, ngoặc kép, nương theo lấy một trận reo hò cùng ầm ầm thanh âm. Học sinh phía sau tường vây đại môn mở ra. Năm nhất thi đua tràng là một cái cực lớn hình khuyên sân thi đấu. Quấn tràng một vòng lịch đấu cực lớn. Tất cả học sinh nhìn xem tranh tài điểm xuất phát cửa lớn từ từ mở ra. Chờ cửa lớn hoàn toàn đình chỉ đằng sau. Kịp phản ứng học sinh minh bạch tranh tài đã bắt đầu. Trước tiên gầm rú lấy phóng tới cửa lớn. Phần đông học sinh cùng nhau chen vào, nhưng là rời khỏi hội trường thông đạo do rộng biến hẹp. Lập tức tràn vào quá nhiều học sinh, tất cả đều chen chúc ở trong đường hầm. Trong lúc nhất thời vậy mà ai cũng không thể động đậy. Tranh tài từ xuất phát chạy vị trí cũng đã bắt đầu. Bàn ăn các học sinh trong lòng nghĩ như vậy. Sau đó, hô, đây chính là tầng thứ nhất sàng chọn sao. Hừ, oanh, khí đông, một cỗ rét lạnh khí đông đột nhiên tràn ngập ra. Mặt đất hàn băng tràn ngập. Thông đạo trên vách tường cũng là treo đầy tảng băng. Ngay sau đó một thân ảnh từ trong thông đạo mãnh liệt vọt mà ra. Hai cái chân bàn tay dẫm đang không ngừng kéo dài băng cứng phía trên nhanh chóng trượt. Trắng cháy hai màu tóc theo gió đong đưa. Todoroki Soto cái thứ nhất xông ra thông đạo. Xin lỗi các vị, đi trước một bước, mang theo tất thắng tín niệm. Todoroki Soto không biểu lộ vọt mạnh mà ra. Không chút nào quản sau lưng đã bị khối băng đông cứng hai chân các học sinh. Rất nhiều học sinh tại khởi điểm vị trí liền ôm chân kêu rên. Cảm giác chân của mình đã nhanh không thuộc về mình. Nhưng là, ầm ầm ầm ầm ầm. Hỗn đàn, mơ tưởng một người trộm đi. ai cũng không phục. Bakugo Kasuki hai tay phun ra bạo tạc từ giữa đám người bay ra. Hỏa diễm bạo tạc không ngừng thôi động nhanh chóng tiến lên. Còn có chúng ta, Yaoyorozu Momo, Aoyama Yuga, Kirishima Eiichiro chờ ban A học sinh sớm có đoán trước. Không có người nào bị khối băng giới hạn. Tất cả đều dựa vào Kose xông ra đám người. Hô, Sogo Fubuki triển khai một đôi long rực bay lên bầu trời. Trong mắt đồng dạng mang theo lòng tin tất thắng. To lớn long rực tại mặt đất bỏ ra cực lớn bóng ma nhanh chóng phi hành. Quân tiên phong cấp tốc xuất hiện. Tạm thời là Todoroki Soto thứ nhất, Bakugo thứ hai, sau đó Soryu Fubuki thứ ba. Soryu Fubuki dựa vào phi hành ưu thế ngay tại ý đồ kéo chênh lệch nhỏ. Những bạn học khác cũng đang cố gắng. Tại càng nhiều học sinh bởi vì trượt không tốt tiến lên thời điểm. Mineta Minoru cái này tên nhỏ con cũng là biểu hiện kinh người. Chỉ thấy hắn cấp tốc từ trên đầu lấy xuống dính tính bồ đào ném ở khối băng bên trên. Sau đó nhảy người lên thể dùng chân dẫm lên bồ đào bật lên tiến lên. Mineta Minoru Kose sẽ không đối với mình sinh ra hiệu quả. Lại tăng thêm hắn gần nhất có chút tăng trưởng thân thủ. Vậy mà lấy cực nhanh tốc độ tới gần dẫn đầu bộ đội. Chờ tới gần đằng sau. Ha ha ha. Lần này nên ta đến âm Todoroki Soto một thanh. Xem chiêu. Bật lên đến không trung Mineta Minoru hai tay đều cầm một viên bồ đào. Mặt mũi tràn đầy quỷ súc nụ cười chuẩn bị ném ra. Nhưng ngay lúc này, một cái màu xanh lá sắt thép lớn quyền xuất hiện. Một quyền đem Mineta Minoru đánh bay ra ngoài. Những này là cái gì? Không điểm, nhập học khảo thí cuối cùng xuất hiện cực lớn địch giả tưởng người máy không điểm. Lúc này vậy mà số nhiều xuất hiện. Chỉ có anh hùng khoa học sinh cần tiến hành nhập học các hạng khảo thí. Cái khác khoa học sinh cũng không cần. Cho nên bọn hắn cũng không nhận ra những thứ này địch giả tưởng người máy. Nhìn xem những thứ này cản đường cực lớn ra hỏa. Tất cả mọi người tại lúc này dừng bước. Từng cái suốt mồ hôi chán nghĩ đến đối sách. Ồ, những thứ này chính là nhập học khảo thí thời điểm địch giả tưởng người máy sao? Vừa vặn, làm cử đi học viên một trong Todoroki Soto. Đồng dạng không có tham gia nhập học khảo thí. Cho nên không biết những người máy này. Trước đó một cái bắc. Phía trước Todoroki Soto chưa từng xuất hiện tại nhập học trong cuộc thi. Đã sửa chữa. Nơi này lại chú thích một cái, tiểu nhân đã sai, chưa từng gặp qua nhưng là Todoroki Soto không chút nào sợ. Nhìn trước mắt cực lớn địch giả tưởng duỗi ra móng vuốt thép chụp vào chính mình. Todoroki Soto phía bên phải thân thể tán phát nồng đậm hàn khí. Chậm rãi đem tay phải dán tại trên mặt đất. Một giây sau, oanh, vô số băng cứng phá địa mà ra. Lan tràn, trùng kích cực lớn địch giả tưởng cánh tay cũng đóng băng toàn thân của nó. Một tòa cực lớn băng điêu xuất hiện. Ngay sau đó, oanh, Todoroki Soto lại một lần nữa từ cực lớn địch giả tưởng trong vòng vây đột phá mà đi. Duy trì chính mình đệ nhất, tên thứ hai vị trí. Ngay tại tất cả học sinh bị địch giả tưởng ngăn chặn thời điểm. Soryu Fubuki vậy mà đã bay qua đám người, bay qua người máy, trực tiếp hướng điểm cuối cùng bay đi. Ngoặc kép, có được khả năng bay lượn quả nhiên rất chiếm tiện nghi. Chỉ là bị kéo mệt mỏi vài giây đồng hồ. Soryu Fubuki đồng học vậy mà nắm lấy cơ hội phản siêu đệ nhất. Lợi hại, ghế bình luận bên trên Mai kích động giải thích. Trên chỗ ngồi rất nhiều xã đoàn hoặc phòng làm việc phái tới quan chiến anh hùng. Nhào nhào bắt đầu thảo luận lên Soryu Fubuki giá trị cùng tiềm lực. Chế tạo khối băng biến thành cánh phi hành. Chỉ là năng lực phi hành lời nói không gian phát triển thực sự là có hạn. Lại nhìn một chút đi. Hiển nhiên, những nghề nghiệp này anh hùng cũng không xem trọng chỉ có thể bay lượn Soryu Fubuki. Nhưng là, mặc dù là đồng học, nhưng là không có ý tứ. Tranh tài quy tắc chính là không từ thủ đoạn. Ha ha ha ha, ầm ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp tiếng nổ vang lên. Bakugo mang theo thật dài đuôi lửa bay vụt mà đến. Mục tiêu của hắn là Soryu Fubuki. Cánh, xóa sạch cánh, Soryu Fubuki liền không có phi hành ưu thế, mới sẽ không để ngươi như ý. Dragon Roar, băng long gào thét, giống, mà Soryu Fubuki như thế nào lại để Bakugo Katsuki nhẹ nhõm toại nguyện. Xoay người, hai tay rỗng ruột nắm tay đặt ở trước miệng. Một đầu băng long, gào thét mà ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.